Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện ngôn tình cổ đại Cười Hỏi Hòa Từ Nơi Nào Đến. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng theo dõi. Thẩm Ngọc Chiếu quả nhiên là tuân thủ lời hứa. Sáng sớm hôm sau, liền bắt đầu ra cửa, tiến hành kế hoạch thay thái tử chọn phi. Cũng vẫn nghiêm túc, thi hành trách nhiệm giống như bất kỳ lần dắt tơ hồng nào khác. Nhưng thân là hộ vệ trung thành nhất, cũng là cẩn thận nhất của nàng. Giang Trần nhạy cảm phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Nếu căn cứ vào danh sách đã định ra trước mà xem xét, những tiểu thơ mà nàng chọn đều từ nhà các đại thần chưa gả bao giờ, đời vốn rất hợp tình hợp lý. Chỉ là đối tượng được xếp vào danh sách dường như toàn là những nữ nhân có thể nói không ai thèm lấy. Những nữ nhân này đều có tướng mạo quái dị đến mức không ai dám can đảm liếc lâu một chút. Chủ tử nhà mình xác định không phải muốn cho thái tử điện hạ ngột ngạt hay sao? Chủ tử à, ngài chọn trúng mấy nhà này giống như chỉ làm qua loa hời hợt mà thôi. Chỗ nào qua loa hời hợt chứ? Ta chính là trải qua suy tính sâu xa, chọn lựa thật là khéo, mới đưa ra quyết định này đó nha. Thẩm Ngọc Chiếu không nhanh không chậm nói. Những tiểu thư này tất cả đều là tinh hoa trong tinh hoa. Người có biết các nàng vì sao đến bây giờ còn chưa xuất giá hay là không? Chính là vì tính từng ngày để chờ thời khắc lịch sử này đó. Các nàng đều sinh ra là vì thái tử điện hạ. Làm ơn, không cần nghiêm trang mà nói lời mê sảng có được hay không? Giang Trần trong nháy mắt cảm giác tim đập loạn nhịp. Hắn phải hít sâu thở ra mấy lần mới miễn cưỡng bình ổn tâm tình. Chủ tử à, sợ là thái tử điện hạ không đáp ứng. Dù sao bất kỳ một nam nhân bình thường nào cũng không có chịu. Thẩm Ngọc Chiếu đứng trước cửa trà lâu Minh Nguyệt, ngẩng đầu lên nhìn. Nơi này là địa điểm nàng cùng các tiểu thư quan gia ước định gặp mặt. Nàng lặng im một hồi lâu, rất trầm ngâm thở dài. Trần Trần à, người chính là không hiểu dụng tâm lương khổ của ta đâu. Ta đâu thể cam lòng để cho những cô nương như hoa như ngọc hãm sâu vào trong bể khổ chứ. Cho nên, ngài lựa chọn các cô nương không chút nào liên quan đến câu như hoa như ngọc hay sao? Trên thực tế, ta cho rằng chỉ cần có người chịu tiến vào phủ thái tử đã không có dễ dàng rồi. Phải mắt mù tới độ nào mới đồng ý, đúng chứ? Thái tử điện hạ nên thỏa mãn nha. Giọng nói của nàng quả thực so với ăn cơm uống nước còn tự nhiên hơn. Ngay từ ban đầu ta đã đặt ra đúng hai tiêu chuẩn mà thôi. Một là nữ nhân, hai là còn sống. Giang Trần lệ rơi đầy mặt. Thái tử dù nói như thế nào cũng đương nhiên được xưng tụng là một người tôn quý, dung mạo xuất chúng. Vì sao phải đem người ta nó giống như một kẻ lang thang ngoài đường đáng thương như vậy chứ? Chủ tử nhà mình tuyệt đối thuộc về loại dùng việc công để báo tư thù. Hai người được chủ quán dẫn đường, một trước một sau đi vào phòng bao của trà lâu. Kết quả vừa vào cửa đã cảm giác trước mặt có một tia sáng cực mạnh quét qua, thiếu chút nữa là bị chói mù hai mắt. Giang Trận cảm thấy trong nháy mắt kia mình không té xỉu, có thể đứng nguyên tại chỗ. Quả thật là một nam tử Hán ý chí kiên định. Ai có thể giải thích giùm những vị đang ngồi kia từ đâu mà đến hay không? Vị ngồi đầu tiên, bên trái, mặt béo không thấy cặp mắt đâu, thịt béo trên bụng dư ra cao 3 tầng lầu. Vị thứ hai từ bên trái, thì da mặt gồ ghề có thể so với bánh nướng hạt vừng. Vừa cười rộ lên, liền lộ ra hàm răng vàng khè, cao thấp không có đồng đều. Vị ngồi đầu tiên bên phải có lớp trang điểm dày như đeo mặt nạ, cho dù bột phấn trét dày cộm cũng không che được ngũ quan vằn vẹo bẩm sinh. Còn vị ngồi ở giữa thì đôi mắt hình tam giác, tóc trên trán tự hồ tập trung thành một khối. Ai thật sự là trăm nghe không bằng mắt thấy. Không ngờ chủ tử nhà mình có thể đem đoàn yêu ma quỷ quái này tụ lại một chỗ. So với hắn, Thẩm Ngọc Chiếu tỏ ra cực kỳ trấn tĩnh thông dong. Tay nàng phe phẩy quạt lụa vinh hoa phú quý được ngự tứ, rất đoan trang, giơ tay ý muốn sự chú ý. Sau đó nói những lời khen tặng nghe như sét đánh ngang tai. Đã lâu rồi không có thấy nha, các vị tiểu thơ thật sự là càng ngày càng kiều diễm động lòng người. Nếu ta là thái tử điện hạ, nhìn thấy các vị xinh đẹp khiến trăng sao thất sắc như thế này, chắc chắn tim sẽ đập thình thịch cho mà xem. Sau đó chúng nữ bèn rối rít sinh động hẳn lên, vây quanh Thẩm Ngọc Chiếu thân thiện nói chuyện phím. Sau đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Không cần tốn nhiều công sức đã dụ dỗ được các cô nương đều lòng như mở hội, chỉ thiếu chút nữa là hôn chụp một cái lên má nàng mà thôi. Cái gọi là bản lĩnh của nữ quan mai mối được rèn luyện hàng ngày đã hiển thị rõ như vậy, không bội phục thì không được. Sau khi nói chuyện phím xong thì nên nhắc đến chính sự rồi. Coi bộ chúng nữ đều có ấn tượng không tốt về Sở Mộ Từ nên còn tồn tại băn khoăn. Để xem Thẩm Ngọc Chiếu che giấu lương tâm bằng cách nào để có thể đem Sở Mộ Từ khen đến tận trời đây. Thái tử điện hạ là ai chứ? Là một vị thái tử tài mạo song toàn, hào hoa phong nhã tuyệt thế, đối đãi với người khác rất là nhiệt tình cởi mở, tính cách chính trực thiện lương. Ai có thể gả tiến vào phủ thái tử, đây tuyệt đối là có phúc khí do kiếp trước tu luyện tốt lắm mới có được đó. Ngàn vạn lần đừng nghe những lời nói bóng gió đồn thổi bên ngoài nha. Thường thì người ta không bàn về bồ đào ngọt ra sao, mà chỉ chăm chú nhắc đến nho hái xanh. Đây đều là do có lòng ganh tị nên muốn quấy phá mà thôi. Hiện giờ cơ hội làm rạng rỡ tông môn, nâng lên giá trị của bản thân ta đã bày ra trước mặt chư vị rồi. Có thể khiến cho thái tử hạnh phúc được hay không, đổi lại được điện hạ cam tâm tình nguyện dắt tay trăm năm, vậy thì phải nhờ vào năng lực của các vị rồi. Lời nói này làm cho chúng nữ xoa xoa tay, nhào nhào muốn thử. Trong số đó Tiền tiểu thơ còn cố ý hỏi một câu. Cầu xin Thẩm đại nhân báo cho, ngày thường thái tử điện hạ yêu thích cái gì, ta cũng muốn chuẩn bị trước cho tốt. Thái tử điện hạ sao? Người thích xem khúc, xem vũ, các vị đến lúc đó cứ đem cả đời tuyệt học ra biểu diễn cho người thì được rồi. Đặc biệt phải chú ý phẩm vị của điện hạ không tầm thường nha, thích thiên vị cho những nữ nhân lớn mật phóng đãng. Các vị à, không nên quá thận trọng đâu. Vậy thì thích hợp sao? Có vị tiểu thơ ngượng ngùng lên tiếng. Giang Trần nhìn bộ dáng ngượng ngùng kia thật là muốn phun ra. Thẩm Ngọc Chiếu giọng nói vững vàng. Yên tâm đi, ta sẽ ở bên cạnh chiếu ứng, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Ai, Thẩm đại nhân, không hổ là bà mối đệ nhất kinh thành nha. Quá khen rồi, ta cũng chỉ là suy nghĩ cho hạnh phúc cả đời của thái tử và chư vị mà thôi. Nhìn thấy các vị có được nhân duyên mỹ mãn, ta liền an tâm. Giang Trần rốt cuộc không chịu nổi giọng điệu vô sĩ như thần côn giang hồ của nàng, yên lặng xoay người rời khỏi phòng bao. Gần đây, chuyện tình khiêu chiến ranh giới tột cùng của tâm lý Giang Trần đã xảy ra quá nhiều, hắn cần phải bình ổn tâm tình. Sáng sớm 3 ngày sau, mặt trời còn chưa ló dạng ở phương đông, kiều liễn của chư vị tiểu thơ đã đến cửa của phủ thái tử. Sở Mộ Từ thay y phục xong có chút lười nhác híp mắt đi ra, vừa vặn gặp Thẩm Ngọc Chiếu cũng chậm chạp hiện thân ở đình viện bên kia. Sau khi đưa cho Giang Trần trai táo bị gặm sạch, chỉ còn có mũi lõi, nàng bèn nâng bộ mạch thang vàng năm, tiến lên chào hỏi. Điện hạ, thức dậy thật là sớm đó, chẳng lẽ dự cảm được chuyện tốt sẽ đến hay sao? Cho nên kích động đến mức không có ngủ được. Bản cung không có đói khát khó nhịn, giống như Thẩm đại nhân nghĩ đâu. Hắn nhẹ nhàng lướt qua sau nàng. Sao chứ? Chẳng lẽ Thẩm đại nhân đã lựa chọn nhân tuyển thật tốt rồi ư? Quả nhiên là một bà mối đệ nhất kinh thành, hiệu suất không phải chỉ là cao bình thường đâu. Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm trang. Thay điện hạ nạp phi là chức trách trọng tâm của thần, thần một chút cũng không có dám trì hoãn. Sở Mộ Từ vẻ mặt trong phút chốc trở nên thâm trầm. À, nói như vậy, Thẩm đại nhân đang cực kỳ hy vọng bản cung thành thân rồi sao? Khanh ngược lại còn nóng lòng hơn so với bản cung. Cái bộ dáng cố ý gây sự này nhìn thấy một lần khó chịu một lần. Thẩm Ngọc Chiếu nhìn hắn từng bước đến gần mình, rất có loại xúc động muốn tát cho hắn một phát. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì vẫn nhịn được. Chỉ linh hoạt lách mình đứng sau lưng Giang Trần. Điện hạ, sao lại nói như vậy chứ? Rõ ràng Điện hạ đã từng oán giận thần đối với nhân duyên của Điện hạ không có để vào trong bụng. Thần lúc này mới hy sinh thời gian nghỉ ngơi, chỉ để Điện hạ cao hứng mà thôi. Các tiểu thư quan gia đang đều đợi rồi. Điện hạ phải chú ý thân phận thần trọng từ lời nói tới việc làm nha. Nếu không, dễ dàng đập phá chiêu bài của thần đó. Thần trọng từ lời nói tới việc làm sao? Sở Mộ Từ hừ nhẹ một tiếng. Là bản cung chọn các nàng, hay các nàng chọn bản cung chứ? Nàng nghiêm túc đáp. Người ta còn không nhất định có thể chọn trúng điện hạ đâu. Ngày trước tiên đừng có quá kiêu ngạo nha. Thẩm Ngọc Chiếu hướng Giang Trần đưa tay làm hiệu. Giang Trần chạy chậm tới, bảo kiệu phu đem màn kiệu đều vén lên, để cho các vị tiểu thơ đi ra cho Sở Mộ Từ xem qua. Xem xong hết thảy, hắn bèn cực kỳ bi thương xoay mặt đi. Quả thật, ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng không có đủ dũng khí. Sau đó Sở Mộ Từ liền đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người được chọn làm thái tử phi tương lai, có thể so với mãnh thú và dòng nước lũ, theo thứ tự bước xuống nhuyễn kiệu. Ở trước mặt hắn, đồng loạt xếp thành một hàng. Nói thật, dưới những ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu soi mói này, ngay cả hắn cũng không nhịn nổi, muốn tìm một nơi tạm thời tránh đi một chút. Thẩm đại nhân, đây là... Các tiểu thơ thật sự đều là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Thẩm Ngọc Chiếu một mặt cảm thán từ đáy lòng, một mặt mang cây ghế đến, cưỡng chế, đè hắn ngồi. Điện hạ, trước tiên đừng có nóng lòng nha. Chúng ta nên cho các nàng thời gian để biểu lộ tài nghệ. Dù sao chỉ có dung mạo xinh đẹp còn chưa có đủ. Thái tử phi cần phải phát triển toàn diện mà. Bản cung cực kỳ tỉnh táo, một chút cũng không nóng lòng muốn đứng dậy đâu. Đại khái là do lây chứng mạch thang. Tuy Sở Mộ Từ trong nháy mắt nửa điểm vui cũng không có, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, giống như đang hướng di thể cáo biệt. Không biết Thẩm đại nhân đối với hai chữ xinh đẹp định nghĩ ra sao? Đây còn phải hỏi sao? Thần đã dựa theo đầy đủ tiêu chuẩn xinh đẹp để chọn lựa cho Điện hạ xem đó. Nàng trả lời cực kỳ hời hợt. Vì vậy, liền tìm đến những người này ư? Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm mặt đáp. Đây đều là những vị ưu tú nhất được trúng tuyển đó. Điện hạ à, không cần phải cảm tạ thần đâu nha. Cũng không cần cảm thấy tự ti mặc cảm không xứng với các tiểu thư này. Các nàng đều có trái tim hết sức chân thành. Nếu như đã chịu đến, nghĩa là đã công nhận Điện hạ rồi. Sở Mộ Từ suy tính có nên hất nước trà đang cầm trong tay lên mặt nàng hay không. Cho nên, Khanh đã khiến bản cung trở thành người thu phế phẩm hay sao? Đã khuyên qua, Điện hạ, người phải chú ý hình tượng chứ. Đây không phải là vấn đề cá nhân của Điện hạ, mà còn quan hệ đến sự hòa thuận của bệ hạ và quân thần đó. Khóe môi của hắn nhếch lên, cũng không có né tránh. Ngược lại nhanh như tia chớp, nhân tiện cầm lấy cổ tay nàng. Thẩm đại nhân có ý muốn tạo ảnh hưởng với triều thần sao? Thần là toàn tâm toàn ý vì điện hạ mà suy nghĩ nha. Nàng đón ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, không tránh không né, giọng điệu chuyên nghiệp. Sở Mộ Từ rốt cuộc bị sự vô sĩ của nàng đánh bại, liếc mắt nghiêng đầu, bực mình khoát tay. Có tài nghệ gì thì biểu hiện ra đi. Nhanh lên, đừng có chậm trễ. Thẩm Ngọc Chiếu hướng về sau nháy mắt. Các tiểu thư đạt được chỉ thị, lập tức xuất ra tuyệt kỹ. Hát khúc liền hát khúc, đánh đàn thì liền đánh đàn, múa lụa liền múa lụa. Sau đó hát khúc thì hát lạc giọng, đánh đàn thì gãy đứt cả dây đàn. Triệu gia tiểu thơ răng hô, tư thái cũng không có tệ. Nhờ khiêu vũ mà có thể đem tướng mạo thiếu sót che giấu. Ai ngờ, bởi vì búa quá là nhập tâm, đem giả lộ trên tay quất vào mặt của Sở Mộ Từ. Giang Trần làm khán giả đứng xem trận quần ma loạn vũ này, đầu đã mau chóng rụt sâu vào trong cổ áo. Hắn hoàn toàn không có cách gì lý giải chủ tử nhà mình vì sao vẫn còn có thể mặt không đổi sắc mà tim không đập, nhiệt liệt vỗ tay ca ngợi chứ. Nàng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ hay sao? Nàng quả thật không quan tâm cho kiếp sống nữ quan mai mối của mình bị bôi nhọ một khoản ư? Đúng vậy, nàng hẳn là cảm thấy không sao. Chính nàng cũng đã nói, da mặt mỏng sẽ không biết nói láo, khẳng định không đảm đương nổi nghề bà mối. Phỏng đoán nàng đã tu luyện đến mức da mặt dày như tường thành rồi. Bởi vì các tiểu thơ trước đó đã được Thẩm Ngọc Chiếu ấm áp nhắc nhở, biết rõ Thái tử Điện Hạ thích cô nương lớn mật phóng túng. Bởi vậy hết thảy đều cố gắng biểu hiện ra hình thể mỹ nhất, ánh mắt quyến rũ tung bay, tài ngọc uyển chuyển mời chào. Thậm chí, vị tiền gia tiểu thơ còn quá mức nhanh nhẹn dũng mãnh, thậm chí hướng đến trước mặt của Thái tử. Cặp mông mập mạp rung lên như sóng thủy triều, vừa lắc mông vừa cố gắng hướng Sở Mộ Từ với đến. Có thể không cần tốn nhiều công sức sàng lọc, cũng có thể đem những thứ ngưu đầu mã diện tập trung một chỗ, coi như là một kỳ tích. Trong lòng tức giận, gan như lửa đốt, Sở Mộ Từ cắn chặt hàm răng, yên lặng nhặt lên con dao gọt trái cây trên bàn. Ai ngờ bị tay mắt lanh lẹ của Thẩm Ngọc Chiếu một chưởng bổ vào mu bàn tay, con dao bị tuột bay ra ngoài. Lập tức mọi người tại đây đều thấy được uy lực phát sinh tai nạn khi Sở Mộ Từ nóng giận. Con dao bị tuột văng ra, thế nhưng lực đạo vẫn chưa có giảm, giống như mọc mắt bay đến cắm phập vào chân trái của tiền gia tiểu thơ. Tiếng rú như giết heo vang dội khắp không trung. Giang Trần đột nhiên bình tĩnh, hắn biết rõ nếu đã xảy ra huyết án mô hình nhỏ, trò khôi hài tuyển phi hôm nay sẽ không thể nào tiến hành tiếp. Hy sinh một người sẽ mang lại hạnh phúc cho một đám người. Đây là chuyện mua bán có lời, huống chi tiền gia tiểu thơ đầy đặn như vậy, có đổ một chút máu cũng không suy yếu bao nhiêu. Mang theo suy nghĩ lạc quan, động tác của hắn lập tức trở nên nhanh nhẹn, phân phó hạ nhân đưa tiền gia tiểu thơ đi xem đại phu, sau đó đem các tiểu thư khác đang bị kinh hãi nhét vào trong kiệu, thuận tiện đè thấp giọng giải thích cho các nàng. Hai chuyện này thực tế chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, bình thường Thái tử Điện Hạ chắc là không có táo bạo dễ giận như vậy đâu. Thẩm Ngọc Chiếu thì thong dong cúi người nhặt con dao dính máu lên lau cho sạch, vừa gọt lê vừa đi về hướng các nhuyễn kiệu. Trong cuộc đời làm quan mai mối của ta cũng có lúc phát sinh loại chuyện như vậy, ta sâu sắc bày tỏ lòng tiếc nuối, nhưng thỉnh như vậy ngàn vạn lần không nên hoài nghi nhân cách của Điện Hạ. Điện Hạ là 100% quân tử, văn nhã, là con cưng của trời. Sợ gì khác thường vì trúng vào lúc mỗi tháng có vài ngày tâm tình không tốt mà thôi. Trong đó một vị tiểu thơ nhỏ giọng đáp, hóa ra Thái tử Điện Hạ cũng mỗi tháng bị loại ngày như vậy quấy nhiễu hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu thành khẩn gật đầu, chỉ kém thề với trời. Dù sao chỉ như vậy mới có thể chứng tỏ rằng Điện Hạ cũng giống như ba tánh bình dân. Điện Hạ vì muốn thành một thái tử tốt mà đã dốc hết tâm can. Mọi người cũng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Giang Trần buồn bực đến thiếu chút nữa thì hộc máu tươi. Rất rõ ràng, nữ nhân này bôi đen thái tử đã đạt đến cảnh giới cao cực độ rồi. Vì vậy Thẩm Ngọc Chiếu dễ dàng phủi bỏ đi sự tình liên quan đến mình. Nàng nói năng khéo léo, dụ dỗ chúng nữ rời đi, nói cho các nàng biết chờ thông báo để định ngày tiếp tục. Rồi sau đó xoay người trở về chỗ cũ, đem quả lê đã được gọt khéo léo đưa cho Sở Mộ Từ. Sở Mộ Từ cặp mắt phượng lộ ra tia sáng u trầm, không hề chớp mắt nhìn nàng chăm chăm. Hai người tiếp tục giằng co, hắn không đưa tay ra nhận, nhưng mà nàng cũng không có thu tay. Điện Hạ không cần lo, tiền tiểu thơ không có bệnh phù chân, thần trước đó đã điều tra qua rồi. Một câu này thành công phá tan bầu không khí trầm mặc. Lời còn chưa dứt thì hắn bỗng nhiên đứng bật dậy. Một giây trước khi nàng kịp phản ứng đã ôm ngang người nàng. Cho dù nàng dùng sức giãy dụa cũng không hợp tác, chỉ sải bước hướng về chính phòng. Ngay cả bóng lưng đều lộ ra vẻ u ám hàm xúc. Giang Trần đứng nguyên tại chỗ, trưng ra điệu bộ ngu xuẩn, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi. Chỉ sâu thẳm tận đáy lòng đang thầm gào thét. Ngọn gió tai họa kia đang thổi về hướng nào đây? Nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu ẩu đả, ngược lại giống như muốn động phòng rồi. Ai chủ tử à, thuộc hạ đã sớm khuyên ngài đừng có đùa với lửa rồi, lần này coi bộ có dựa vào miệng lưỡi cũng tránh không thoát. Làm hộ vệ cho vị nữ quan mai mối này mà tâm tình của Giang Trần thật sự quá thiện lương, thật là quá mệt mỏi rồi. Bởi vì Thẩm Ngọc Chiếu phản kháng cực kỳ mãnh liệt, vì vậy nàng trên căn bản là bị Sở Mộ Từ khiêng chút đầu trở về chính phòng. Cho đến khi ầm một tiếng bị ném lên trên giường, nàng rốt cuộc mới có cơ hội thở dốc, hé ra nụ cười trên khuôn mặt than bị máu nhuộm xuống đến mức đỏ bừng, nhìn tựa như trái cà chua. Điện hạ, phủ thái tử này quá là nhiều tôi tớ, ngài làm như vậy dễ dàng dẫn đến lời đồn đãi nhảm nhí đó nha. Thẩm đại nhân mà cũng sợ hãi lời đồn đãi nhảm nhí hay sao? Thần sắc của hắn như đang mỉm cười. Cái gọi là lời đồn nhảm nhí không phải là Thẩm đại nhân đều để bản cung rước lấy rồi ư? Điện hạ không thể oan uổng cho thần như vậy chứ. Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm nghị đáp. Thần vì hôn sự của điện hạ tận tâm tận lực, cố ý tìm nhiều tiểu thư bác tự vượt qua thử thách để có thể xứng với điện hạ. Vậy mà điện hạ không thèm cảm kích, khiến cho thần rất là thương tâm. Phải biết là thần chấp nhận nguy hiểm bị đập chiêu bài đó. Sở Mộ Từ liếc nàng một cái. Chiêu bài của Khanh vốn nên bị đập, sớm từ quan quỳ ẩn đi. Miễn cho bản cung mỗi lần gặp Khanh, một nữ nhân Lâm Triều đều cảm thấy không có vừa mắt. Thần đâu có thích Lâm Triều đâu, người ta thảo luận chuyện chính sự, thần chỉ có thể bên cạnh nghe, rất là tịch mịch, rất là cô độc. Nàng híp mắt chăm chú ngắm nghĩ móng tay vừa mới sơn, một hồi lâu lại ôn dung bổ sung một câu. Nhưng thần không thể từ quan, nếu không sẽ làm rất nhiều nhân duyên bị bỏ lỡ. Thần đã thề phải đem tình cảm vĩ đại của phụ mẫu đã qua đời tiếp tục kéo dài không ngừng cho đến trăm năm. Hắn lười phản ứng với bộ dáng lưu loát phân trần của nàng, bỗng dưng đôi môi mỏng cong lên cười rất là tà mị. À, Thẩm đại nhân, vì sao hết lần này tới lần khác chọn lựa cho bản cung sợi tơ hồng chất lượng kém nhất chứ? Đâu có phải đâu, thần đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Mang những nữ yêu quái cả đời không ai thèm lấy vào trong phủ thái tử ta, cũng chỉ có Khanh mới làm ra được mà thôi. Hắn mỉm cười, từng bước đến gần trước giường. Sao chứ, cố ý chọc giận bản cung ư? Muốn thấy bản cung nôn ra sao? Kỹ năng mặt dài không chút thay đổi, ngàn chết người, thật bắt chước giống nàng như đúc. Hắn cũng rất am hiểu, vừa tươi cười, vừa đùa giỡn bỉ ổi. Càng ngày khoảng cách càng gần, khiến cho Thẩm Ngọc Chiếu có cảm giác nguy cơ. Nàng làm bộ như không có việc gì, đứng dậy, quyết định xâm rút lui khỏi địa phương đầy thị phi đang có kẻ bị bệnh thần kinh tồn tại này. Kết quả không đi hai bước, liền bị đối phương một lần nữa kéo trở về. Sở Mộ Từ ấn nàng sát vào đầu giường, hai tay chống bên tai nàng, mặc cho suy tóc như mực rủ xuống mặt nàng. Nếu như Thẩm đại nhân không muốn nghiêm túc chọn phi cho bản cung cũng không thể nào chịu thiệt thòi mới đúng. Dù sao cũng phải suy nghĩ một chút biện pháp đền bù đau khổ chứ. Điện hạ, thỉnh tự trọng, thần đã nhấn mạnh vô số lần, không phải là thần không nghiêm túc, chỉ là điều kiện có hạn, cô nương không sợ chết, thật là quá ít mà thôi. Thẩm Ngọc Chiếu muốn dùng cây quạt ngăn một khoảng cách an toàn giữa hai người, bất đắc dĩ bị hắn vững vàng giam cầm, không thể nào thoát thân, chỉ có thể thầm trầm thở dài. Điện hạ, nếu như ngài cứ tiếp tục khen cái chọn canh, sợ rằng sau này không cứ được tức phụ đâu. Đường đường là một thái tử gia mà ngay cả tức phụ cũng không có tìm được, truyền ra bên ngoài hai ta đều mất mặt. Sở Mộ Từ ha ha cười. Ai, các nàng sợ chết, vậy Thẩm đại nhân cũng sợ chết sao? Thần coi như cũng sợ chứ, ai bảo đây là bệ hạ thỉnh cầu, không thể nào không làm theo. Thẩm đại nhân vĩnh viễn đều nói thẳng tuột như vậy, không sợ bản cung nghe được cực kỳ bi thương ư? Nàng nghe liền thuận tay dùng cây quạt phẩy phẩy cho hắn vài cái, giọng nói ân cần. Vậy thì điện hạ chuẩn bị khi nào thì tuyệt, thần nhất định tận hết sức để hỗ trợ nha. Hắn không nói gì, gọn gàng linh hoạt giật cây quạt của nàng ném sang một bên. Nàng quạt ngà voi đụng vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo. Điện hạ, đây chính là quạt mà bệ hạ ban thưởng cho ta, cũng quan trọng như mũ cánh chuồn. Rất bể, bản cung sẽ mua đền cho Khanh. Hắn cao quý lạnh diễm liếc nhìn nàng. Hiện tại bản cung muốn cùng Khanh nói chuyện chính sự. Câu nói rớt để điện hạ căn bản không có đền nổi, đã chợt rời khỏi miệng nàng. Nhưng mà Thẩm Ngọc Chiếu rốt cuộc vẫn nghe được vài ý tại ngôn ngoại, nàng rất nể tình, im miệng gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục nói đi. Sở Mộ Từ thấy nàng ngoan ngoãn, khóe miệng ý cười sâu hơn, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Theo bản cung thấy, không bằng khanh cứ ở lại phủ thái tử, làm chính phi của bản cung cho đủ số đi. Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời sợ hết hồn, trên mặt viết hàng chữ. Người cố tình trêu chọc ta. Nàng gấp rút nhìn quanh tìm khe hở để có thể thoát thân, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Điện hạ, cho dù muốn trả thù trừng phạt thần, xin không cần lựa chọn cách này được không? Dù sao, thần còn muốn sống thêm vài năm. Ngài cần gì đuổi tận giết tuyệt chứ? À, Thẩm đại nhân, vì sao lại nói như vậy? Khanh là tâm phúc bên cạnh phụ hoàng, được long uy phù hộ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Thẩm Ngọc Chiếu chân thành đáp. Long uy của bệ hạ nhiều lắm là bảo vệ long thể thôi, như ra không đủ cho thần hưởng phúc lợi. Thần đến số chết thì vẫn phải chết mà thôi. Cũng tốt. Sở Mộ Từ học dòng điệu của nàng. Có câu sống cùng giường, tử cùng huyệt. Đến lúc đó, bản cung sẽ xem xét cùng đi với khanh. Điện hạ, đừng có nghĩ quẩn như vậy chứ. Kỳ thật điện hạ chỉ cần bỏ đi ý niệm cưới thần trong đầu, vậy thì mọi người đều vui. Không thể nào. Hắn nghe liền quyết đoán lắc đầu. Bản cung từ nhỏ đã sủng khanh, chuyện gì cũng đều nhân nhượng cho khanh. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ khanh ngay cả một chút cảm giác cũng không có ư? Sở Mộ Từ làm ra bộ dáng cô đơn tình thâm, giơ tay lên chậm chậm vuốt mái tóc nàng. Lời nói ra khỏi miệng lại không ăn nhập một chút nào. Hướng chi, khanh cố ý tìm đến cho bản cung đám dừa vẹo táo nức. Không phải là muốn ngăn bản cung thành gia hay sao? Khanh không muốn giúp bản cung nạp phi, sợ rằng đang nghĩ tự mình ra trận chứ gì. Đâu, nào có chuyện đó chứ. Thẩm Ngọc Chiếu vốn là mặt than, mà trong nháy mắt, mặt cũng phải co rút. Nàng sờ sờ cánh tay bị kích thích đến nổi da gà, nghiêm túc tự hỏi, vì sao nam nhân này có thể vô sỉ tự kỷ đến mức hết thuốc chữa như vậy? Tha thứ cho thần, chưa từng có ý tưởng này. Hơn nữa, điện hạ sủng ái thần từ khi nào chứ? Thần quên mất rồi. Rõ ràng trong trí nhớ của nàng, hồn đảng này chỉ biết thảy sâu róm vào trong áo nàng, hoặc cho trò than vào trong giày nàng. Nếu không, thì chính là trước mặt mọi người chậm rãi đọc to thư tình của nàng. Dù sao, có hắn xuất hiện là sẽ có tai nạn. Về phần nhân nhượng gì đều là vô nghĩa, một lần cũng chưa từng gặp qua. Sở Mộ Từ cũng không tức, nhưng đồng dạng cũng không có buông nàng ra. Ngược lại, làm trầm trọng thêm bằng cách vừa cười thâm trầm, vừa đưa tay vuốt trên người nàng, lướt qua cần cổ bông loáng cùng xương quai xanh mảnh khảnh, rồi đến đôi bầu ngực đang ngạo nghễ đứng thẳng. Đồ lưu manh! Thẩm Ngọc Chiếu bóp một cái lên mông vuốt đang vuốt về nàng, sau đó cũng ngay trong khoảnh khắc này ý thức được từ hồ ngôn ngữ quá khích không phù hợp với khí chất ưu nhã của nữ quan, lập tức ho khan đổi giọng. A, thần bản thân là đồ lưu manh, bởi vậy cùng điện hạ tiếp xúc gần gũi quả thực không thể tha thứ, thần nên vội vàng quay về phòng rồi. Đôi mắt dài của hắn nhướng lên. Đi đâu? Dứt khoát ở chỗ này ngủ cùng bản cung để bù lại đi, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Hai ta dường như đã biết nhau gần 10 năm rồi. Bồi dưỡng tình cảm cái gì chứ? Chỉ muốn cầm gối đập đầu ngươi một phát thôi. Người ta thường nói, làm bạn càng lâu thì càng dễ nảy sinh tình cảm yêu đương. Khanh là người chịu trách nhiệm làm mai dẫn mối, cần phải hiểu được đạo lý này chứ. Cái kiểu nói làm mai dẫn mối cứ như đang so nàng với những bà mối tầm thường tràn ngập phố phường. Nhất thời làm cho cơn giận của Thẩm Ngọc Chiếu bay thẳng lên não. Nàng không chút nào nghĩ tới phải phí công cùng hắn tranh luận về định nghĩa của bằng hữu và ái nhân. Dù sao tiếp tục lảm nhảm khiến nàng lo mình sẽ trực tiếp phóng hỏa mà đánh nhau. Điện hạ, ngài có thể nào nới lỏng tay được không? Cùng lắm thì vài ngày nữa thần lại tìm người thích hợp cho ngài. Xin ngài không cần phải gieo họa cho thần. Sở Mộ Từ bí hiểm nở nụ cười. Thật tiếc nối, bản cung hết lần này tới lần khác chỉ thích Thẩm đại nhân mà thôi. Ăn nói khéo léo cứ như rót mật vào tai, cờ trị tới nỗi trong một khắc có thể xuất ra trăm kế, xinh đẹp như hoa, văn võ song toàn. Quả thật có thể khiến cho người ta xúc động tới mức muốn đem gạo nấu thành cơm. Ta đã làm gì tới nỗi dẫn đến kết quả liên quan đến gạo nấu thành cơm chứ? Thần cực kỳ đồng ý về những đánh giá đúng trọng tâm của Điện Hạ, nhưng tuyệt không đồng ý đề nghị của Điện Hạ đâu. Thẩm Ngọc Chiếu thấy khuyên can mãi không có được, quyết định thật nhanh, chọn lựa thủ đoạn bạo lực, cưỡng bách đột phá phòng tuyến. Điện Hạ, xét thấy sáng nay còn có chuyện quan trọng trong người, thứ cho thần không thể nào phụng bồi. Chúng ta núi xanh còn đó, lọ gì không có củi đốt chứ? Là sốt ruột đi hẹn hò với Ngũ Đệ hay sao? Nàng duy trì ý muốn đẩy ra tư thế của hắn, vẻ mặt cứng ngắc. Thần là nữ quan mai mối, đương nhiên phải đi thực hiện nhiệm vụ của nữ quan. Phải biết đế đô không thiếu nam nữ si tình, chờ thần đi giải cứu đây nè. Sở Mộ Từ cười như giống như không cười. Khanh trước tiên nên giải cứu bạn cùng đã chứ. Mắt thấy hắn lại muốn tiến hành động tác vô lễ vòng thứ hai, Thẩm Ngọc Chiếu cơ trí phản ứng. Hoặc nói đúng ra là chó cùng rất giàu, bèn dùng sức một cước đạp vào góc giường, dùng khí đan điền hét lên một tiếng. Người đâu, bắt thích khách, bảo vệ thái tử cho ta. Lời còn chưa dứt, giường lớn bằng gỗ hoa lê bỗng nhiên đổ sập, tấm màn trúc văn trong nháy mắt bao kín hai người. Nàng chết cũng không thừa nhận, bởi vì lực đạo của mình quá lớn, để rất rõ ràng là do sự xùi xẻo của Sở Mộ Từ gây ra, làm sập luôn một cái giường lớn tốt như vậy. Nhưng thực tế chứng minh, nàng không có thời gian để cân nhắc lung tung. Việc cấp bách là phải vội vàng từ trong mảnh hỗn độn này bò ra ngoài. Khi Giang Trần nghe được động tĩnh, mang theo một đám thị vệ đuổi đến, liếc mắt liền nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng với thái tử điện hạ che rèm giải dụ không ngừng. Hắn làm bộ như thiếu nữ che miệng kinh ngạc, ngu ngơ một lát rồi lập tức rất ám muội hướng về sau lưng khoát khoát tay. Điện hạ cùng với Thẩm đại nhân đang chơi đùa, chúng ta đừng nên phá đám thì tốt hơn. Đi đi đi đi. Cũng không ai biết, lúc này tuy hắn đang cực lực bảo trì trấn định, kỳ thật trong lòng sớm đã bật nắp nồi, tiếng lòng sôi trào thiếu chút nữa thì bật thốt ra. Chủ tử, ngài quá anh minh rồi, hóa ra là sớm có quyết định. Nói thu phục thái tử liền thu phục ngay, đến cả giường cũng có thể làm gãy. Đó là một quyết đoán gan dạ sáng suốt kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ đến độ nào đây chứ. Thuộc hạ đời này, thề sẽ cùng ngài lăn lộn đó nha. Trong vài ngày liên tiếp, Thẩm Ngọc Chiếu đều trốn tránh Sở Mộ Từ, cứ như tránh ôn thần. Đương nhiên, trong mắt nàng, Sở Mộ Từ vốn là ôn thần. Vì tránh cùng xuất hiện với Sở Mộ Từ ở cùng một nơi, nàng ngay cả cơm cũng sai Giang Trần đến trù phòng lấy về. Cần đi giải quyết chuyện gì, cũng vội vàng cứ như di hình đổi ảnh. Buổi tối ngủ thì đóng chặt cửa sổ, bên trong còn trải bàn chông bằng đinh sắt. Quả thật, so với đề phòng trộm cướp, thì còn chu đáo hơn. Kết quả Sở Mộ Từ không có tới, nhưng mà Giang Trần lại sống trong nỗi bất hạnh. Chủ tử à, ngài thật là không có nhân tính. Vị hộ vệ xui xẻo rưng rưng nước mắt lên án công khai. Ta đối với ngươi ra sao? Làm sao ta có thể đoán được sáng sớm ngươi đột nhiên nhớ đưa cháu tới chứ? Giang Trần ngồi dưới đất ôm lấy bàn chân bị châm thành cái sàn, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Thuộc hạ rõ ràng mỗi ngày đều đưa bữa sáng vào thời gian này. Hắn nói là thật, Thẩm Ngọc Chiếu trong lòng biết rõ, nhưng trên bộ mặt than của nàng nhìn không ra bất kỳ sự áy náy nào. Nàng chỉ biết ngụy biện. Vậy tại sao người không có tránh chứ? Tiền tổng quản Ngự Lâm Quân mà ngay cả khinh công cũng không luyện cho tốt. Truyền đi, ta cũng còn cảm thấy mất mặt thay cho ngươi. Là ngài cô phụ tín nhiệm của thuộc hạ. Ai có thể ngờ, ngài trong phòng lại gài bẫy như vậy chứ? Nàng không nhanh không chậm từ trong lòng ngực rút ra một tấm ngân phiếu đưa cho hắn, vô cùng kiên nhẫn khuyên. Đừng có căng nhằn, ta thật sự không có cố ý đâu. Giang Trần liếc mắt nhìn thấy giá trị của tấm ngân phiếu, vừa âm thầm cảm khái chủ tử thật sự là vùng tiền rộng rãi, vừa khập khiễng đứng dậy. Thôi được rồi, coi như đây là một chút thương tích nhỏ, thuộc hạ trở về lấy vài ngày nghỉ thì sẽ không có chuyện gì. Thẩm Ngọc Chiếu giọng nói nhàn nhạt. Đã nói là chút thương tích nhỏ rồi, sao còn phải nghĩ chứ? Người như vậy là bỏ bê nhiệm vụ. Ai vô tình vô sĩ, cố ý gây sự đây mà. Người hãy canh chừng thái tử điện hạ cho kỹ vào nha, đừng cho hắn ta làm ra chuyện thiêu thân. Ta đi lâm triều một chút đây. Nàng vừa nói vừa lấy bộ quan phục. Lâm triều là chuyện nghiêm túc, Vậy mà nghe nàng nhắc tới một cách thoải mái tự nhiên, cứ như đi ra cửa vào phố. Giang Trần yên lặng lau đi vạch đen trên trán. Đã hơn nửa tháng nay ngài không có vào triều, bệ hạ coi bộ cũng quên mất ngài rồi. Lão quên ta không có quan hệ, dù sao ta cũng không có ý định nghe lão nói bậy đâu. Thẩm Ngọc Chiếu hự nhẹ. Dựa theo thế cục trước mắt, Thừa Kiên Điện coi như là một chỗ tị nạn lý tưởng nhất. Bởi vì Sở Mộ Từ chưa bao giờ lâm triều, cho nên nàng có thể xuất hiện ở đó mà không cố kỵ. Tuy nói lâm triều thì phải nghe đám đại thần hủ nho nghèo kiết hủ lậu khẩu chiến nhàm chán tới cực điểm, nhưng so với sống một ngày bằng một năm ở phủ thái tử, nàng đành phải nhẫn nhịn. Giang Trần nghe được vài phần ẩn ý trong lời nói của nàng thì không khỏi nghi hoặc. Vậy ý ngài nói là cảm tình của ngài với thái tử điện hạ là không tốt sao? Thẩm Ngọc Chiếu dùng ánh mắt sao người ngu như vậy liếc hắn một cái. Ta khi nào thì có cảm tình tốt với hắn ta chứ? Đầu ngươi bị lừa đá rồi hay sao? Vậy lần trước thuộc hạ vào nhà nhìn thấy ngài cùng với thái tử hư. Lời còn chưa dứt đã bị một cây kéo sắt kề sát tại bộ vị dưới đũng quần. Người tốt nhất quên sự kiện kia đi, nếu không, giọng điệu u ám, ta sẽ làm cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, hiểu rõ cuộc đời hư ảo là ra sao. Thuộc hạ không có dám. Nàng khinh thường đeo lên chuỗi hạt châu rồi xoay người rời đi. Bóng lưng tiêu sái chỉ trừ lại Giang Trần một mình đứng nguyên tại chỗ than thở. Giờ mèo tại Thừa Kiền Điện, hoàng đế mặc hoàng long bào, cao quý uy nghiêm, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, nghe triều thần thượng tấu, ánh mắt thì cứ lặng lẽ liếc về Thẩm Ngọc Chiếu đang đứng bên dưới. Thẩm Ngọc Chiếu à, có nghe được tiếng lòng của trẫm hay không? Lúc vào triều không thể ăn điểm tâm như ngươi đâu, làm cho trẫm rất là khó tập trung. Thẩm Ngọc Chiếu cũng không để ý hoàng đế nhìn lén, nàng cứ lấy từng miếng bánh dẻo hạt sen từ trong tay áo ra, bỏ vào trong miệng, nhà một cách đường đường chính chính, không có coi ai ra gì. Vẻ mặt thong dong giống như mình đang ăn như vậy, là vì bàn dân trăm họ trong thiên hạ không bằng. Đây cũng là không còn cách nào khác, hại bảo, nàng vì muốn ngủ nướng, nên chuyện gì cũng làm ra được. Hơn nữa, thiếu hoàng một bữa sáng là tuyệt đối không xong. Mãi đến khi Lưu Thị Lan bên cạnh, vì lòng hảo tâm, đưa tay chọt chọt nàng, ý bảo có người đang để ý, nàng mới miệng cưỡng ngẩng đầu, bắt gặp hoàng đế vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt. Này Thẩm Ái Khanh! Hoàng đế cảm thấy bị phát hiện như vậy có chút lúng túng, vì để lấp liếm, ngài nhất thời cơ trí nhớ ra một chuyện, liền mở miệng hỏi. Trước đó vài ngày, trẫm đã giao chuyện cho Khanh, không biết Khanh làm đến đâu rồi. Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi. Xin hỏi, bệ hạ, người muốn nhắc đến chuyện gì? Thật sự là giả ngu. Đương nhiên là chuyện thái tử nạp phi. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa, cố gắng hướng dẫn nàng. Lần trước Khanh đã nói với trẫm sẽ tìm cho thái tử, tiểu thư quan gia tài mạo song toàn, ôn nhu trang nhã. Hồi bẩm bệ hạ, thần cũng không nhớ rõ mình đã từng hứa hẹn như vậy bao giờ. Nàng nhất định không chuẩn bị phối hợp với hoàng đế nói hưu nói vượng, không chút nào nể tình mở miệng vạch trần. Thần nhiều lắm là chỉ có thể đảm bảo hai điều kiện, một là nữ nhân, hai là còn sống mà thôi. Hoàng đế lệ rơi đầy mặt, phỏng đoán nếu không phải đang ngay trước mặt bá quan văn võ, chắc hẳn đã chồm tới chụp lấy vai nàng mà lắc rồi. Đây vốn là cách thức chung đụng thông thường của hai người họ. Thẩm Ngọc Chiếu chịu trách nhiệm mặt than độc miệng, còn hoàng đế thì chịu trách nhiệm sủng ái hài tử cứng đầu một cách vô điều kiện. Nhưng mà thực tế chứng minh, luôn có người không thấy rõ tình thế, luôn cố gắng phải tự cho mình là thông minh, thò chân xí vào. Thí dụ như Hữu Thành Kỹ Lan từ đại nhân. Thẩm đại nhân, người nói như vậy là sai rồi. Ông ta phản bác. Thái tử điện hạ tuổi trẻ tài cao, thật sự là con cưng của trời. Vô luận cưới ai làm thê đều là phúc phận lớn lao của cả dòng họ. Thẩm đại nhân làm nữ quan mai mối, càng không nên cảm thấy chuyện này khó khăn mới đúng chứ. Lời nói này quả thật làm cho hoàng đế ngượng ngùng, phải gấp rút nhấp một ngụm trà để mà che giấu. Lại nghe được Thẩm Ngọc Chiếu không nhanh không chậm đáp. Lời này rất là có lý đó. Có lý? Thật sự cho rằng có lý sao? Ngài thân là thân sinh phụ thân, mà cũng không dám tán dương Sở Mộ Từ trái lương tâm như vậy. Nhưng hiển nhiên, Thẩm Ngọc Chiếu còn có đoạn sau. Lời Hạ Quan vừa nói vừa rồi chỉ là tùy tiện đùa một chút thôi. Hạ Quan là nữ quan mai mối, đương nhiên phải chọn lựa chính phi tốt nhất cho thái tử rồi. Nàng xoay người hướng về mặt hoàng đế, từng chữ từng câu nói năng rất hùng hồn. Bệ hạ, thần đột nhiên nghĩ đến thiên kim nhà Từ đại nhân cũng đến tuổi xuất giá rồi. Lúc trước đã từng nghe qua Từ tiểu thơ kinh tài tuyệt diễm, lại hiền lành biết đại thể, hợp cùng với thái tử quả thực là trời sinh một đôi. Lúc này Từ đại nhân rút cuộc triệt để ý thức được cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ. Quả nhiên ở trước mặt Thẩm mổ mà cứ loạn nhảy thì kết cục chính là mất hết mặt mũi, là còn phải bồi thêm khuê nữ. Cái trán trong nháy mắt rỉ ra mồ hôi, ông ta cơ hồ theo bản năng đề cao âm lượng. Thần sợ hãi, tiểu nữ sao có thể xứng đôi với thái tử điện hạ, mong rằng bệ hạ suy xét. Trọng đã nói qua, hôn sự của hoàng thân quốc thích đều do Thẩm Ái Khanh toàn quyền quyết định. Chuyện như vậy, các khanh cứ bàn riêng với nhau đi. Hoàng đế biết rõ Thẩm Ngọc Chiếu chỉ muốn hắt bọn Từ đại nhân để hạ hỏa mà thôi. Vì vậy cũng không có can thiệp, chỉ bày ra tư thái, việc này không có liên quan đến Trọng. Coi bộ hôm nay, chưa bị Ái Khanh đã hồi báo xong chính sự rồi, bãi triều đi. Bên cạnh thái giám công công nâng phất trần cất cao giọng điệu. Lui quỳ an! Ngộ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thẩm Ngọc Chiếu âm thanh rất bình ổn, Từ đại nhân thanh âm cơ hồ có chút nức nở. Ông ta thấy người trước đầu cũng không có quay, lại đi ra khỏi thừa kiền điện, liền vội vàng chạy chậm đuổi theo. Thẩm đại nhân, xin dừng bước! Thẩm Ngọc Chiếu không hề báo trước, đột ngột dừng, xoay người nhìn ông ta không kịp thu lại bước chân, thiếu chút nữa là đụng trúng ngực mình. Lúc này bèn phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay chống bờ vai của ông ta. Từ đại nhân, xin tự trọng! Từ đại nhân khóc không ra nước mắt. Mong rằng Thẩm đại nhân không cần ghi hận vừa rồi ta đường đột, nói... Hạ quan làm sao lại ghi hận Từ đại nhân chứ? Mắt thấy Từ đại nhân đã sắp sửa kết thông gia cùng với bệ hạ, hạ quan nào dám lỗ mãn. Những lời này thật sự so với đánh ông ta còn khủng bố hơn. Từ đại nhân run rẩy liên thanh thỉnh cầu. Tiểu nữ đúng là không xứng với thái tử. Có thể thỉnh đại nhân giờ cao đánh khẽ hay không? Tìm một đối tượng khác thích hợp hơn. Thẩm Ngọc Chiếu dù bận rộn tính kế, nhưng mà vẫn ung dung liếc ông ta. Là vì Từ đại nhân đã hài lòng khen ngợi thái tử hết lời, hạ quan mới không màng áp lực của triều thần, dự định tác hợp một đoạn giai thoại. Kết quả, Từ đại nhân đảo mắt, liền đổi ý rồi. Là muốn đùa giỡn hạ quan hay sao? Tự gây nghiệt, không thể sống. Liền tưởng đến nữ nhi nhà mình, gả tiến phụ thái tử đầy ắp khả năng gặp tai nạn. Lại còn lo lắng tương lai, sợ rằng phải dựa vào vị tổ tông sống trước mắt này làm ma cho hai nhi tử của mình. Từ đại nhân cắn răng dậm chân, nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một xấp ngân phiếu. Những thứ này coi như ta đền bù tổn thất tinh thần cho Thẩm đại nhân. Thỉnh Thẩm đại nhân xin vui lòng nhận cho. Ngân phiếu trên nguyên tắc số lượng là bao nhiêu? Thẩm Ngọc Chiếu đảo mắt qua thì trong lòng đã định giá được. Nàng thở dài, rất tự nhiên nhận lấy nhét vào bên hông, giọng nói tràn ngập ý tứ. Thật không thể làm gì khác hơn. Phản phất như bản thân nàng đã phải chịu rất là nhiều thiệt thòi. Nếu như đổi lại là người ngoài, hạ quan căn bản không thể mở ra loại tiền lệ này. Nhưng niềm tin Từ đại nhân là một mảnh thành tâm, hạ quan bất đắc dĩ phải đáp ứng. Chỉ có thể làm như lúc lâm triều, chuyện gì cũng không xảy ra, được chứ? Đà tạ Thẩm đại nhân. Nàng cương trực công chính gật đầu. Cần phải như vậy. Cái gọi là bị rủi ro nhưng thoát khỏi tai họa, đại để là như thế. Nhìn Từ đại nhân rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi xa. Thẩm Ngọc Chiếu vừa định rời đi, thình lình nghe từ sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Ngoái đầu nhìn, gặp phải Đường Triều Tô Thái Sư. Ngọc Chiếu. Đối phương cười tủm tỉm kêu nàng. Có thể thương lượng với ta chút chuyện được không? Phải nói Tô Thái Sư ở trong triều cũng coi như đại thần đức cao vọng trọng. Vậy mà hết lần này tới lần khác cùng hoàng đế giống nhau như đúc. Nghĩa là tuy lão, vẫn rất xoái còn thêm không biết điều. Hơn nữa, hai người luôn đối với bọn vãn bối nổi lên tình phụ tử như cỏ dại lan tràn, cũng giống nhau như đúc. Cho nên Thái Sư mỗi lần gặp mặt đều trực tiếp gọi khuê danh của nàng. Kiểu này thật giống khiến cho người ta khó xử. Dù nói thế nào thì hai người đều không có quan hệ máu mủ, lại còn là đồng lưu trong triều. Thái sư à, có chuyện gì? Cứ nói đi, không sao. Thẩm Ngọc Chiếu ngước mắt nhìn ông ta, làm ra một giả thiết hợp với thực tế nhất. Chẳng lẽ ngài rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, quyết định tiếp nhận đề nghị của bệ hạ, để vãn bối tìm cho ngài một người bầu bạn nửa đời sau? Thái sư nhất thời mặt già đỏ lên. Ai, đừng có đoán mò. Dạ, đâu có đoán mò đâu. Dù sao vãn bối cũng là nữ quan mai mối, chức trách này chính là thay hoàng thân quốc thích giải quyết chuyện chung thân đại sự. Ngoài trừ những thứ này ra thì vãn bối đâu còn làm được chuyện gì khác. Đương nhiên, nếu như giá cả hợp lý, muốn vãn bối đi trả thù thì cũng có thể đó. Dù sao, nàng có thể kéo Giang Trần đi đánh tiên phong, cùng lắm thì sau đó trong 36 kế, nàng chạy là thượng sách. Nữ nhi không có chịu ngoan ngoãn, không luyện tập cầm kỳ thư họa nữ cầm gia chánh, còn muốn làm thêm nghề bạo lực gì đây chứ? Thẩm Ngọc Chiếu sắc mặt bình tĩnh như nước, cất bước ý muốn rời đi. Nếu như thái sư chỉ muốn tới đây giảng dạy cho vãn bối vài câu, vãn bối nghĩ sẽ không còn nhiều thời gian phụng bồi, lại nghĩ đến thái tử vẫn còn đang sốt ruột chờ gặp tức phụ đây. Hời hợt, nàng đem Sở Mộ Từ khắc họa thành ngốc tướng công trong bản vẽ dân gian. Thái sư gấp tới độ rầu rì thui thiếu chút nữa thì vẫn lên, vội vàng nhích tới vài bước, điều ấm tay áo của nàng. Ngọc Chiếu, chờ ta một chút. Thái sư à, xin đừng nên dùng giọng điệu bị vứt bỏ mà gọi tên của vãn bối. Đây không phải là chuyện tình trong thoại bản đâu. Thái sư ngượng ngùng buông tay, hạ thấp giọng lẩm bẩm. Ta đã giá cao, mời người làm mai mối cho Mộc Nhi, người có đáp ứng hay không? Kết thúc tập 3 của bộ truyện Cười Hỏi Hòa Đến Từ Nơi Nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.